Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, không thèm để ý. Mẫu thân, làm như vậy không tốt lắm đâu. Công phủ hậu viện chính đường, chợt nghe phụ thân Trần Long Thành, quyết định, Trần Vũ tương đương chấn kinh, có chút không xác định nói, có cái gì không tốt. Công phủ chủ mẫu khinh thường nói, gần nhất Sơn Cốc Trang Viên không? Phải rất náo nhiệt a. Lão Tam thế nhưng là ra danh tiếng lớn. Nhưng hắn cũng không nghĩ một chút mình là thân phận gì. Một cái con, thứ như thế nhảy nhót. Phụ thân ngươi đã sớm nhìn không được. Cái kia cũng không cần đến như thế hung ác đi. Trần Vũ có chút chần chờ nói. Đây không phải cùng Lưu Vong không sai. Biệt lắm a. Ta còn ước gì Lão Tam càng không may càng tốt. Công phủ chủ mẫu cười nhạo nói. Đem Phi Mã Đường đắc tội đến ác như. Vậy, lại gây nên phụ thân ngươi bất mãn. Thời gian khó chịu một chút là. Khẳng định, cái kia cũng không cần đến cầm xuống tam đệ cơ nghiệp a. Trần Vũ lắc đầu nói. Sơn Cốc Trang Viên, thế nhưng là tam đệ phí tâm phí. Lực kinh doanh, ta nếu là tùy tiện tiếp nhận quá khó nhìn. Người biết cái gì? Công phủ chủ mẫu tức giận nói. Phi Mã Đường muốn ở nơi đó thành lập phân bộ, người nếu là có thể chấp trưởng Sơn Cốc Trang Viên, về sau có thể có được chỗ tốt quá lớn. Nhưng ta không thích Phi Mã Đường. Mặc kệ ngươi có thích hay không, đều phải nghe trong phủ an bài. Nhưng làm như vậy, ta về sau cùng tam đệ liền triệt để quyết liệt. Quyết liệt liền quyết liệt. Chẳng lẽ ngươi còn sợ Lão Tam? Không phải sợ không sợ vấn đề. Công phủ một mạch tử đệ vốn là thưa. Thớt, thật vất vả ra tam đệ cao thủ như vậy. Quyết liệt quá mức đáng tiếc. Nhưng nếu là không chèn ép lời nói. Về sau ngươi nghĩ thuận lợi kế thừa. Trong phủ trong quân đội tài nguyên. Sợ là chẳng phải dễ dàng. Mẫu thân, ta có lòng tin có thể siêu việt tam đệ. Nhưng ta không hy vọng ngươi có nửa phần thất bại khả năng. Trần Vũ lòng tràn đầy phiền muộn từ hậu viện chính đường ra. Vừa vặn, đụng vào một mặt lửa giận Trần Hùng. Tứ đệ, đừng gọi ta tứ đệ. Ta không có ngươi dạng này nhị ca. Trần Hùng cả giận nói. Chính diện chơi không lại tam ca. Liền chơi cưỡng, đoạt trò xiếc. Ta thật thay ngươi cảm giác mất mặt. Trần Vũ sắc mặt càng đen. Lại là á khẩu không trả lời được. Đi, chúng ta đến luyện võ tràng đi. Hôm nay nếu là không hảo hảo giáo huấn ngươi một chút, trong lòng ta hỏa khí khó mà trừ khử. Trần Hùng tính tình đi lên, cũng mặc kệ nơi này chính là hậu viện chính đường cổng, nổi giận đùng đùng chào hỏi Trần Vũ một tiếng, liền cấp tốc hướng gần nhất luyện võ tràng đi đến. Trần Vũ thở dài một hơi, quay đầu lại hướng ra chủ viện nha hoàn nhẹ gật đầu, sau đó cấp tốc đi theo. Hắn cũng muốn hảo hảo phát tiết trong lòng khó chịu, đột nhiên bị cài lên cưỡng đoạt nhà mình huynh đệ sản nghiệp mũ. Hắn cũng là tương đương buồn bực, còn không biết về sau người ngoài như thế nào mỉa mai chế giễu. Nhưng khiến cho hắn buồn bực là bất chi bất giác thực lực Trần Hùng đã đạt tới hậu thiên đại thành, không biết lúc nào quán thông hai mạch nhâm đốc, một thân võ nghệ mạnh không kém hắn. Lần này so tài kém chút đánh ra chân hỏa, nếu không phải trong phủ cao cấp cung phụng phụng Trần Long Thành mệnh lệnh xuất thủ quấy nhiễu, sợ là phải ngã dưới thụ thương một cái mới có thể tắt trong lòng hỏa khí. Hai người các ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy y phục phế phẩm mặt mũi bầm dập hai đứa con trai, Trần Long Thành ánh mắt sắc bén lạnh giọng quát hỏi, muốn tạo phản phải không? Trần Vũ vô ý thức cúi đầu không nói. Trần Hùng lần này tính tình không quan tâm hét lên. Phụ thân, nhị ca vậy mà cưỡng đoạt tam ca cơ nghiệp. Ta nhìn không được, ngậm miệng. Trần Long Thành quát lạnh nói. Đó là của ta ý tứ. Chẳng lẽ ngươi có ý kiến gì? Trần Hùng trong lúc nhất thời dọa đến sắc mặt trắng bệch. Bất quá cuối cùng vẫn là hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Vì sao như thế? Hừ, Trần Long Thành lãnh khốc nói, hắn quên bổn phận của mình, gần nhất, cũng quá mức nhảy nhót, Về sau vẫn là trung thực đi đất phong đợi đi. Trần Hùng trên mặt vẫn như cũ không phục. Cũng không dám ở trước mặt phụ thân nổ đâm. Chỉ có thể đem một thanh ngột ngạt giấu ở trong lòng. Trở lại ở tiểu viện. Thân mẫu Triệu Di Nương vội vàng hỏi. Ngươi điên rồi. Sao? Cũng dám chống đối phụ thân ngươi. Bởi vậy có thể thấy được. Triệu Di Nương tại hậu viện năng lượng. Cùng ở. Trong lòng Trần Long Thành sức nặng. Không phải tin tức làm sao có thể. Như thế linh thông. Ta chính là trong lòng khó chịu. Ở nhà mình mẫu thân trước mặt. Trần Hùng cũng không có gì tốt cố kỵ. Cười lạnh nói. Phụ thân chiêu này. Đem tam ca triệt để đắc tội. Đắc tội thì đã có sao? Triệu Di Nương cười nhạo nói. Hẳn là lão tam còn dám nổ đâm không? Thành, mẫu thân ngươi không hiểu. Trần Hùng không nhịn được nói. Tam ca ăn mềm không ăn cứng. Phụ, thân thủ đoạn như thế khẳng định đem hắn triệt để chọc giận. Về sau trên, cơ bản cũng không cần trông cậy vào hắn sẽ còn hồi phủ. Không hồi phủ. Hắn còn nghĩ làm gì? Triệu Di Nương xem thường nói. Ta thế nhưng là nghe nói. Khối đất phong, kia rất là nguy hiểm. Lão tam căn bản là thủ không được. Thủ không được lại như thế nào? Trần Hùng cười lạnh nói. Lấy tam ca thực lực cùng năng lực. Tùy tiện ở, đâu đều có thể lẫn vào mở. Thậm chí còn có thể lẫn vào rất tốt. Nói đến nhẹ nhàng linh hoạt. Nếu là không có công phu chỗ dựa. Hắn, muốn lẫn vào tốt làm sao có thể đơn giản. Triệu Di Nương cười lạnh nói. Không nên đem lão tam coi quá nặng. Hắn, cũng liền như thế. Trong lòng Trần Hùng phiền muộn. Không có tiếp tục cùng thân sinh mẫu. Thân giải thích, nhưng trong lòng thì tương đương minh bạch. Từ nay về sau, tam ca sẽ không lại cùng công phủ có bao nhiêu liên lụy. Chỉ có thân cận nhất tồn tại, mới có thể biết được tam ca bản sự cùng. Năng lực, thực lực của hắn có thể có trước mắt trình độ, đều là tam ca hỗ trợ mới, có thể đạt tới, nếu không phải nhiều như vậy đan dược tăng thêm, còn có tam ca dốc, lòng chỉ điểm, coi như bản thân hắn thiên phú mạnh hơn, muốn đạt tới, dưới mắt cảnh giới cũng là muôn vàn khó khăn. Phải biết, Trần Hùng lúc này niên cấp vẫn chưa tới 17, lấy hắn biểu hiện ra ngoài luyện võ thiên phú. Sợ là 20 trước đó liền có thể thuận lợi tiến vào tiên thiên cấp độ, trở thành chủ thế giới cấp độ cao cường giả. Lấy cái nhìn của hắn, nếu là vẫn luôn từ tam ca chỉ điểm, sợ không phải có thể ở 20 trước đó liền trở thành tiên thiên võ giả. Nhưng là bây giờ không cần trông cậy vào. Lấy hắn đối với tam ca Trần Anh hiểu rõ, khẳng định sẽ quả quyết từ bỏ Sơn Cốc Trang Viên, toàn lực kinh doanh mới được. Đất phong, người bên ngoài khả năng hoài nghi Trần Anh không thể ở lãnh địa mới thăng bằng gót chân, nhưng hắn lại là lòng tin 10 phần a. Không chừng, tam ca có thể ở đất phong khai sáng một mảnh mới cơ nghiệp. Đến bây giờ, Trần Hùng đều không mò ra tam ca Trần Anh thực lực cụ. Thể, đến tột cùng đạt tới loại trình độ nào cùng tiêu chuẩn. Đừng nhìn dưới mắt đao cuồng lăng phong phong quang vô lượng. Triệt, để che giấu tam ca Trần Anh danh tiếng. Nhưng nhìn lăng phong biểu hiện, chút nào đều không có nhận bên ngoài thế lực lôi kéo ảnh hưởng. Một bộ đối với trang viên trung thành cảnh cảnh. Tư thế, người bên ngoài không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Trần Hùng lại là trong lòng hiểu rõ. Rất có thể, đao cuồng lăng phong biết được mình không phải tam ca Trần Anh đối thủ, lại hoặc là giống như hắn. Đao cuồng lăng phong muốn tiếp tục tiếp. Nhận tam ca Trần Anh chỉ điểm. Lúc này mới không có tùy tiện rời đi trang. Viên, đáng tiếc a, hiện tại nói cái gì đều trễ. Trừ phi, hắn nguyện ý từ bỏ trong phủ hết thảy. Đi theo tam ca tiến về đất. Phong phấn đấu, chỉ là đáng tiếc. Hắn không bỏ xuống được trong phủ tài nguyên. Càng không thả ra thân sinh mẫu thân Triệu Di Nương. Chỉ có thể trơ mắt nhìn. Xem tam ca Trần Anh cao chạy xa bay. Cũng không biết. Chờ lần sau gặp lại thời điểm. Tam ca Trần Anh lại là cái gì dạng tình trạng. Còn có nhận hắn hay không cái này tứ đệ. Cái gì? Trang chủ muốn từ bỏ trang viên. Sơn Cốc Trang Viên nội viện thạch lâu chính đường. Lăng Phong giật nảy cả mình, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Có cái gì tốt ngạc nhiên? Trần Anh buồn cười nói. Ta có một khối phương viên mấy vạn dặm lớn, nhỏ đất phong. Đương nhiên phải trông nom việc nhà nghiệp toàn bộ di chuyển đi qua. Lúc này trong lòng hắn hỏa khí đã sớm trừ khử sạch sẽ. Căn bản là không có đem trang viên bị cướp đoạt, đồng thời sắp tiến về nguy hiểm đất phong sự tình để trong lòng. Tiện nghi phụ thân Trần Long Thành cách làm, rõ ràng là cố ý áp chế. Thậm chí có thể nói bộ phận từ bỏ hắn người con thứ này. Vậy liền không có gì để nói nhiều. So tài xem hư thực đi. Đi sơn cốc trang viên trên đường, hắn đã hiểu rõ. Không phải liền là chỗ tái ngoại thuộc địa A. Lại không phải một tia hy vọng. Đều không. Tái ngoại man tộc thực lực tuy mạnh, cũng không có khả năng nhằm vào bên ngoài phi hồ kính kia một chỗ hoang vu lãnh địa. Phát động đại quy mô vây quét thế công. Chỉ cần thuận lợi thăng bằng gót chân, Trần Anh có nắm chắc đem kia một chỗ đất phong ở trong vòng 10 năm kiến thiết thành một mảnh thế ngoại đào nguyên. Đương nhiên, những này tâm tư cũng không cần phải sớm bại lộ. Cho nên, ở trước mặt đối với Lăng Phong cực kỳ chấn kinh, tương đương khó có thể lý giải được thời điểm, Trần Anh thái độ lại là 10 phần bình thản. Trong lòng đã không có gì hỏa khí. Sơn cốc trang viên cơ nghiệp từ bỏ liền từ bỏ. Không có gì lớn không? Được. Kỳ thật, theo sơn cốc trang viên bên trong hai nơi chợ càng phát ra tùm, trang viên vị trí không tiện đã càng rõ ràng. Ra vào đại tuyết sơn nội địa, tương đương không tiện. Chỉ riêng đầu này, cũng đã ảnh hưởng đến sơn cốc trang viên tiếp tục khuếch trương. Trần Anh thấy rõ ràng minh bạch. Về phần người bên ngoài có thể hay không thấy rõ, cũng không phải là hắn cai quản. Phi hồ kính bên kia hoàn cảnh càng thêm vắng vẻ, lại là ở vào đại tuyết sơn nội địa, nếu như khai phát thật tốt, tiềm lực phát triển so với sơn cốc trang viên mạnh không phải một chút điểm. Những này hắn tự nhiên cũng sẽ không ồn ào ra. Chờ sau này phi hồ kính bên ngoài đất phong phát triển về sau, cũng không biết tiếp nhận sơn cốc trang viên thứ huynh Trần Vũ có thể hay không cười được. Thật tới lúc đó, lưỡng địa có tươi sáng phát triển so sánh, rất có thể sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng thứ huynh Trần Vũ danh vọng. Đây cũng không phải là hắn có thể cân nhắc. Về phần phi mã đường, ha ha, thật sự cho rằng hắn không biết chuyện lần này cùng bọn hắn thoát không khỏi liên quan a. Về sau có rất nhiều cơ hội lấy lại danh dự. Như thế rất tốt. Lăng Phong cũng không để ý tới trong đó cong cong quấn, trực tiếp tỏ thái độ nói, trang chủ đến đó, ta cũng đi theo đến đó. Trang chủ sẽ không ghét bỏ ta phiền phức a? Làm sao có thể? Trần Anh buồn cười nói, đến lúc đó ngươi còn phải càng thêm bận rộn. Đối mặt nguy hiểm tràng diện đem gia tăng rất nhiều lần. Đến lúc đó không, muốn kêu khổ liền thành. Ha ha, trang chủ nói đùa. Đừng bảo là một điểm khổ sở, chính là núi đao, biển lửa ta còn không sợ. Lăng Phong ngạo nghễ nói. Chỉ cần có thể một mực tăng thực lực lên, ta thật không có chút nào để ý bận rộn một điểm. Trang chủ cứ việc yên tâm. Tốt a, tin tức trước không muốn tiết lộ ra ngoài. Trần Anh cười tủm tỉm nói. Trước lặng lẽ chuẩn bị, chờ đất phong văn thư xuống tới, chúng ta lập tức xuất phát. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu. Nếm chảy đắng cay ngọt, Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.